Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1810, Bắc Đẩu thất tinh trống. Không tốt, Diệp Viễn vũ khí quá chịu thiệt. Thiên thần huyền bảo đối thần quân huyền bảo. Hơn nữa hai người võ kỹ đều quá cường đại. Diệp Viễn vũ khí không chịu nổi. Quân giật kiếm vỡ nát. Để cho mọi người đối Diệp Viễn lo lắng. Riêng là Bách Lý Thanh Yên, một tấm mặt cười đã là trắng bệch. Ha ha ha, nhìn ngươi còn không chết. Thiên Diệp nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trường thương một cái, lực đạo càng thêm vài phần. Trong lúc nhất thời, trường thương thế như kinh hồng, triệt để vượt trên Diệp Viễn. Cái kia cuồng bạo thương thế đã là đến Diệp Viễn trước người. Diệp Viễn thừa nhận áp lực thật lớn, sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá hắn nhưng là lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi cao hứng quá sớm." Khi đang nói chuyện, một cổ như có như không kiếm ý từ Diệp Viễn trên người lan tràn mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia quân giật kiếm vỡ nát mảnh vụn, giống như là bị kích hoạt đồng dạng. Giữa không trung, từng cái mảnh vụn giống như là đầy trời ngôi sao, lập lòe không gì sánh được. Kiếm ý ngơ tơ, Giang Hoành cùng Tiểu Phu hai người thốt ra, cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên một màn này, ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Giết! Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Cái kia vô số ngôi sao hóa thành lưu quang, hướng về Thiên Diệp giết đi qua. Thiên Diệp sắc mặt chợt biến. Hắn thế giới chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản những mảnh vỡ này trùng kích. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệp cảm giác được phảng phất có ngàn vạn thanh kiếm từ bốn phương tám hướng hướng mình giết tới. Hắn trường thương mặc dù lợi, thế nhưng thế đã thành, căn bản là không có cách lại thu hồi. Thiên Diệp khớp hàm khẽ cắn, quát lên: "Muốn giết ta, ngươi cũng phải chết." A, cái này đột ngột đến biến hóa ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tự nhiên cũng bao quát Thiên Diệp, hắn tự biết vô pháp ngăn cản, dự định cùng Diệp Viễn đồng quy vu tận. Oanh, suy suy suy, Thiên Diệp trường thương rung động, đánh văng ra vô số mảnh vụn, nhưng vẫn là có thật nhiều mảnh vụn trực tiếp ghim vào thân thể hắn. Bả cả người hắn đều đánh thành cái sàng. Bất quá Diệp Viễn cũng không khá hơn chút nào. Một thương này quá mức bá đạo. Diệp Viễn đến vẫn không thể nào hoàn toàn phong tỏa ở. Diệp Viễn trên người kim quang lấp lóe, hoa văn màu xanh đi khắp. Nhưng là tại thật lớn lực đánh vào bay ngược mà ra. Kịch liệt giao chiến đi qua, hai người đều là ngã xuống đất không dậy nổi. Sinh tử không biết, kiếm ý như tơ. Tiểu tử này cư nhiên đạt được cảnh giới như thế. Giang Hoành nhìn về phía té trên mặt đất Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Kiếm ý như tơ cũng không phải là cái gì riêng cảnh giới, mà là đôi kiếm ý vận dụng thăng hoa, kiếm đạo pháp tắc đạt được xuất thần nhập hóa cảnh giới sau đó. Cũng không phải là đến phần cuối, làm võ giả đôi kiếm ý vận dụng lần thứ hai thăng hoa là có thể đạt được kiếm ý như tơ cảnh giới. Truyền thuyết kiếm đạo pháp tắc tu luyện tới cực hạn, cây cỏ đều có thể làm kiếm, căn bản cũng không cần cái gì huyền bảo, vẫy tay một cái đều là kiếm ý. Diệp Viễn đạt được kiếm ý như tơ cảnh giới đã là hướng kiếm đại đạo mở ra kiên cố một bước. Tiểu Phu khiếp sợ, không chút nào thua kém Giang Hoành. Hắn cũng không nghĩ đến 200 năm không thấy, Diệp Viễn thực lực vậy mà đã cường hãn đến thế. Bực này thiên phú, thật là hiếm thấy trên đời a. Trên lôi đài, Thiên Diệp cả người đều co quắp, trên người hắn đã thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng thiên thần cảnh cường đại, tự nhiên không phải dễ dàng chết như vậy. Mà lúc này, Diệp Viễn ngón tay động động, vậy mà thong thả đứng lên, hướng về Thiên Diệp đi tới. Giang Hoành biến sắc, Diệp Viễn đây là muốn sát nhân. Giang Hoành thân hình khẽ động, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, trầm giọng nói, tốt, hôm nay ngươi đã xuất tận danh tiếng, dừng ở đây a, ngươi giết Trung Hàn Lâm tội danh, ta sẽ muốn tông môn cầu tình, tin tưởng lấy ngươi thiên phú, tông môn sẽ không bắt ngươi thế nào. Thiên Diệp là thiên nhuế phong đỉnh tiêm thiên tài, tương lai thậm chí có hy vọng đột phá chân thần cảnh tồn tại. Hắn không thể thả đảm nhiệm Thiên Diệp bị giết. Hôm nay đã chết một người Trung Hàn Lâm. Nếu như Thiên Diệp cũng chết, Thiên Nhuế Phong trẻ tuổi thế tất yếu đứt gãy. Mặc dù Diệp Viễn thiên phú để cho Giang Hoành thèm nhỏ dãi không thôi. Thế nhưng Giang Hoành cũng minh bạch, muốn để cho Diệp Viễn quy về Thiên Nhuế Phong xuống, đã không có khả năng. Nếu như Diệp Viễn thật nguyện ý qua đây, đừng nói là một cái Thiên Diệp, chính là 10 cái Thiên Diệp, ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy một chút. Diệp Viễn trên người khắp nơi đều là tổn thương, thậm chí ngay cả đánh một chút cánh tay đều khó khăn. Thế nhưng, hắn lại quật cường đứng vững, lạnh lùng nói, ta nói rồi, hắn hôm nay nhất định phải chết. Giang Hoành nhướng mày, hừ lạnh nói, tiểu tử, đừng quá mức phân. Bản tọa nhẫn nại là có hạn độ, Diệp Viễn không yếu thế chút nào, nhìn thẳng Giang Hoành con mắt, cười lạnh nói, Giang trưởng lão là truyền công trưởng lão, vậy ngươi đến nói một chút, tại khảo hạch nhập môn lúc tàn hại đồng môn, là bị tội gì, còn có, lấy thủ đoạn hèn hạ, để cho ta đi Hỏa Vân Phong chịu chết, vậy là cái gì lỗi? Giang Hoành thần sắc không khỏi cứng lại. Cao mày nói, thật là, ngươi hiện tại hoàn hảo bưng bưng đứng ở chỗ này. Hơn nữa, Trung Hàn Lâm ngươi đã giết. Chuyện này, có thể dừng ở đây. Diệp Viễn lắc đầu nói, Trung Hàn Lâm chẳng qua là ngang ngược tàn ác. Nếu như không phải Thiên Diệp ngăn đón, ta tại ảnh Nguyệt Sơn Mạch liền giết hắn. Chân chính đầu sỏ gây nên, là Thiên Diệp, đủ. Bản tọa hôm nay ở chỗ này, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ còn muốn giết người sao? Giang Hoành cảm thấy Diệp Viễn có chút càn quấy, tức giận nói, Diệp Viễn cười thảm nói, nếu như không phải ta triển lộ thực lực, liền đáng đời bị Thiên Diệp đùa chơi chết. Thật sao? Mạng bọn họ, liền so người khác quý giá. Giang Hoành thản nhiên nói, nếu không đâu? Đây là người mạnh là vua thế giới, không có thực lực, chỉ có thể bị loại bỏ. Thu tay lại đi, hôm nay, ngươi không có khả năng giết hắn. Tiểu phu xem Diệp Viễn liếc mắt, thở dài nói, Diệp Viễn, cũng được, a, Thiên Diệp là Thiên Nhuế Phong của quý. Giang Hoành sẽ không để cho ngươi giết hắn. Tiểu phu tự nhiên có thể nhìn ra, Giang Hoành là quyết tâm đảm bảo Thiên Diệp. Cho dù là hắn xuất thủ, cũng không được, huống hồ chuyện này, coi như là đến tai trong tông môn, cũng là Diệp Viễn không phải. Diệp Viễn giết một cái Trung Hàn Lâm, đã không thể nào nói nổi, lại giết một cái Thiên Diệp cũng quá mức phân. Diệp Viễn nhìn Giang Hoành, bỗng nhiên cười, Giang Hoành chứng kiến Diệp Viễn nụ cười, nhất thời có loại dự cảm không tốt, ha ha. Ta Diệp Viễn, lời ra tất thực hiện, muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Diệp Viễn sát ý đằng đằng nói, Giang Hoành nhíu mày lại, cảm thấy Diệp Viễn có chút không thể nói lý. Hắn tay áo phất một cái, Thiên Diệp thân thể không kìm lại được mà bay về phía Đào trưởng lão. Thản nhiên nói, dẫn hắn đi chữa thương. Mọi người thấy Diệp Viễn lộ ra một chút vẻ không đành lòng. Hắn trả giá nhiều như vậy, kết quả là vẫn không thể nào giết Thiên Diệp. Hết cách rồi, có chân thần cường giả xuất thủ, Diệp Viễn chính là cường thịnh trở lại, cũng vô pháp cải biến kết cục. Giang Hoành nhìn Diệp Viễn, hừ lạnh nói, giết Thiên Diệp, ngươi liền bỏ cái hy vọng này đi a. Liền hướng ngươi thái độ, hôm nay nếu như không phải tiểu phu ở đây, ngươi thiên phú cao tới đâu bản tọa cũng muốn giết ngươi. Diệp Viễn ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén,